Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, Thương Miêu Thiên Cầu Chuyện Cũ. Chương 943, Thương Miêu Thiên Cầu Chuyện Cũ. Chư vị, chuẩn bị, ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng, ánh mắt ngưng trọng nói, bọn hắn phải vào, tất nhiên sẽ ra tay với chúng ta. Ngoặc kép. Đám người nhao nhao cảnh giới ngồi dậy, lại là không muốn rời đi. Ngay tại cái này, bọn hắn muốn thừa cơ chém giết một số người. Kỳ Huyễn Vũ nhìn xem Phương Bình, lạnh lùng nói, Phương Bình, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Chúng ta cùng một chỗ tiến vào bên trong. Có ân oán, chờ thấy được chí bảo lại nói. Ngoặc kép, vậy liền cùng một chỗ. Ngoặc kép. Phương Bình giống như tâm động, tiếp lấy cười nói, bất quá các ngươi trước, chúng ta người chậm tiến. Kỳ Huyễn Vũ không nói, một lát sau, cười nhạt nói, thôi, tùy các ngươi, ngoặc kép, dứt lời, quát khẽ nói, đi, đi vào, ngoặc kép, nói xong, đằng không mà lên, sau lưng trăm người đi theo, cùng một chỗ hướng lỗ đen bay đi. Mà 100 người khác lại là không có nhúc nhích, tiếp tục tại Phương Bình bọn hắn bốn phía trông coi. Phương Bình cũng nghiêm túc, chợt quát lên, giết, ngoặc kép, một bên gào thét, một bên truyền âm nói, Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn khả năng ngay tại nội bộ chờ lấy. Đợi chút nữa chờ những người này cuốn lấy chúng ta lại giết ra đến. Chư vị, nắm chặt cơ hội giết một số người. Nguyệt Vô Hoa, người thừa cơ lại mở một cái thông đạo. Chúng ta giết người liền chạy. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Nguyệt Vô Hoa ứng thanh. Đám người cũng không còn nói. Cấp tốc giết ra ngoài. Giết, ngoặc kép, địa quật một phương, cũng có cường giả lĩnh đội. Bảo Hống nói, không cho phép bọn hắn tiếp cận cửa vào. Ngoặc kép, cường giả song phương. Trong chớp mắt va chạm ngồi dậy, mà Kỳ Huyễn Vũ những người này cũng biến mất tại trong lỗ đen, giống như không cách nào ra. Hơn trăm người cửu phẩm đại chiến, bạo phát, tiếng chém giết chấn thiên. Mọi người ở đây tiền phương, nhị vương cung nội, giờ phút này, không ít người đang nhìn hình tượng. Nhị vương cũng đang nhìn, những người này ở giữa võ giả, cũng là dám liều mệnh. Thiên Mệnh Vương nhàn nhạt nói một câu, tiếp lấy cười lạnh nói, đáng tiếc, nhân gian dù sao quá yếu, chư phương đều muốn lấy nhân gian làm tế, nhân gian giới càng mạnh, hủy diệt càng nhanh, ngoặc kép, nghe nói nhân gian ra một vị nhân vương. Thiên Thực Vương khẽ cười nói, ngay cả Thái An đều chết tại vị kia nhân vương trong tay. Không thể khinh thường, ngoặc kép. Thiên Mệnh Vương cười nói, bản vương chưa từng khinh thường bất luận kẻ nào. Nhân vương Trương Đào, bản vương cũng hiểu biết người này. Có thể tại lúc này dẫn đầu nhân gian giới chống cự Ngụy Triều. Hoàn toàn chính xác có mấy phần đại phách lực. Có thể đại thế, cũng không phải là một hai người có thể khiêu động. Năm đó, địa hoàng thần triều hủy diệt, cường đại như thần triều. Cũng là sớm chiều ở giữa phân băng tan rã. Thiên Thực, ngươi còn nhìn không thấu sao? Ngoặc kép, Thiên Thực Vương cười nhạo nói. Nhìn thấu, cũng chính là bởi vì nhìn thấu, mới có thể lựa chọn trùng kiến thiên đình. Những người này, muốn chính là hy vọng. Chúng ta cho bọn hắn hy vọng như thế. Đó chính là dân tâm sở hướng. Ngoặc kép, cho bọn hắn thành hoàng hy vọng. Cầm lại chí bảo, bọn hắn liền có dạng này lực lượng. Không chỉ như vậy, làm địa hoàng thần triều sống sót cường giả. Lá bài tẩy của bọn hắn còn có một số. Hai người nói, phía dưới có người nói, thiên chủ, không bằng mặt tướng hiện tại xuất thủ, đánh giết những người này. Vì hai chủ thu hồi chí bảo, Thiên Thực Vương có chút khoát tay nói, không cần. Không gian bên trong chiến trường còn có một số nguy cơ. Các ngươi một khi tiến vào cũng sẽ dụ phát những nguy cơ này. khiến cái này người trước dò đường. Năm đó đám người kia bố trí cạm bẫy, chưa hẳn toàn bộ bại lộ. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, đám người ứng thanh, không có nhắc lại đến đây sự tình. Ngoài cung, Phương Bình đám người chém giết không ngừng. Một đám cường giả chém giết, khí huyết trùng thiên, hỗn loạn bản nguyên cũng tại sao động bất an. Phương Bình kim thân cường đại, xung phong đi đầu, bay thẳng địch quân trận doanh, tiến vào trong đám người, tắm máu chém giết, hắn ở phía trước chống đỡ, những người khác áp lực giảm nhiều, nhào nhào đi theo sông trận, mà địa quật một phương, giống như cũng đang tính mà tính toán, không có ngăn cản những người này xung kích trận doanh, mà là bốn phương tám hướng khuếch tán ra, có dẫn quân vào cuộc xu thế. Phương Bình thấy thế, cười lạnh một tiếng, nếu là không có Nguyệt Vô Hoa phá giới đinh, hắn cũng không dám bị vây quanh, nhưng có, vậy liền không quan trọng. Đương nhiên, Phương Bình cũng nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Hoa, nữ nhân này cũng đừng lúc này như xe bị tuột xích. Nàng nếu là rơi mất dây xích, vậy liền phiền phức lớn rồi. Kỳ Huyễn Vũ những người kia một khi giết ra đến, chính mình phương này người bị vây quanh, vậy liền nguy hiểm. Phương Bình cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm nàng, giờ phút này còn lưu lại mấy phần tâm, không có toàn lực ứng phó. Làm xong Nguyệt Vô Hoa phản bội, hắn lập tức giết địch, dẫn người phá vòng vây chuẩn bị. Trong ngực la bàn cũng bị hắn một mực nắm trong tay. Na di địch nhân khó, bọn hắn chỉ cần không phản kháng vẫn là có thể na di. Đây cũng là hắn dám xung kích địa quật lực lượng. Giết, ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên, Lý Đức Dũng đám người, giờ phút này chém giết kia là toàn lực ứng phó, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại ý tứ. Phương Bình nói, bất diệt vật chất còn có, không chết được là được. Địa quật một phương, dám không giữ lại chút nào sao? Hiện tại hao tổn không hết thảy, xem bọn hắn tiếp xuống làm sao bây giờ. Phương Bình tại, đó chính là di động trạm tiếp tế. Ầm ầm, không ngừng có người vẫn lạc, chém giết càng ngày càng thảm liệt. Phương Bình bên này cũng có người vẫn lạc, có thể giết đến mức này, Phương Bình cũng mặc kệ. Lần này không giết những người này sợ hãi, hắn liền không gọi Phương Bình. Dám giết hắn người, hắn cẩn thận nhiều mắt. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ không biết Phương Bình mấy vị này đỉnh cấp cường giả xuất thủ, tại Kỳ Huyễn Vũ không có ở đây tình huống dưới, 70 người đối 100 người, địa quật một phương ngược lại đã rơi vào hạ phong. Như vậy chém giết một lát, địa quật một phương cũng tại hao phí đại giới tình huống dưới, đem Phương Bình đoàn bọn hắn đoàn vây lại. Lúc này, địa quật còn sót lại cường giả không đến 80 người. Phương Bình bên này, vẫn lạc 3 người thôi. Những người này vì vây quanh Phương Bình bọn hắn, cũng là không tiếc bất cứ giá nào. Vào thời khắc này, phụ trách lưu thủ cường giả lãnh tụ, Bảo Hống nói, điện chủ, ngoặc kép, tiếng quát to này, để không trung lỗ đen run rẩy một chút. Phương Bình cười lạnh một tiếng, cấp tốc nhìn về phía Nguyệt Vô Hoa. Nguyệt Vô Hoa trong tay giờ phút này đã xuất hiện một viên cái đinh. Phương Bình thì là cấp tốc truyền âm nói, lực vô kỳ, đợi chút nữa phóng thích đế cấp phân thân. Ngoặc kép, châu nước lớn mở to hai mắt nhìn. Ta, dựa vào cái gì là ta? Phương Bình ánh mắt sắc bén, ngươi thả hay là không thả? Liền ngươi dễ khi dễ. Ngươi không thả, quay đầu để Thương Miêu lại đi chặt nhà ngươi lão tổ thịt đi. Lực vô kỳ trong lòng thầm mắng, lại là không có lại đáp lời. Vào thời khắc này, lỗ đen một cơn chấn động, Kỳ Huyễn Vũ thân ảnh đã hiển hiện. Mở, ngoặc kép, Nguyệt Vô Hoa quát khẽ một tiếng, phá giới đinh đột nhiên đánh về phía mặt khác một chỗ hư không. Trong hư không, trong nháy mắt bị đánh ra một đầu màu đen thông đạo. Đúng vào lúc này, Phương Bình quát, rút lui, Ngoặc kép, hét lớn một tiếng, Phương Bình quét sạch đám người, vọt thẳng nhập đỉnh đầu trong thông đạo. Mà đúng lúc này đợi, Kỳ Huyễn Vũ cũng mang theo hơn 10 người trùng sát ra. Nhìn thấy Phương Bình bọn hắn đánh ra một cái thông đạo, Kỳ Huyễn Vũ sửng sốt một chút, tiếp lấy bạo hống nói, cản bọn họ lại, ngoặc kép, cản đại gia ngươi, ngoặc kép. Phương Bình một tiếng mắng to, lúc này, Lực Vô Kỳ nghiến răng nghiến lợi, trước mặt hiển hiện một viên châu nước lớn bộ dáng thủy tinh thể. Thấy cảnh này, Kỳ Huyễn Vũ đột nhiên đổi sắc mặt, giận dữ hét, đều rút lui, ngoặc kép, dứt lời, cũng không quay đầu lại, cấp tốc chui vào lỗ đen. Không chỉ hắn, những người khác nhao nhao đi theo hắn cùng một chỗ hướng trong lỗ đen bay đi. Một số người, giờ phút này bản nguyên bộc phát, trong nháy mắt đưa tới hỗn loạn bản nguyên chú ý, cơ hồ là trong nháy mắt đại đạo vỡ nát. Phía dưới, chặn đường Phương Bình bọn hắn những người kia, thấy cảnh này, cũng là từng cái biến sắc, không ai ngăn trở nữa, đều đào mệnh đi. Có người thu liễm bản nguyên khí tức hướng trong lỗ đen chạy. Có người khô giòn hướng tứ phương chạy. Một cái chớp mắt, tất cả mọi người giải tán lập tức. Ầm ầm, vào thời khắc này, hỗn loạn bản nguyên trong nháy mắt bộc phát. Trong hư không, một đầu châu nước lớn xuất hiện. Nhìn quanh tứ phương, có chút mờ mịt nói. Kết thúc, muốn đánh vỡ nơi đây rồi. Ngoặc kép. Châu nước lớn lưu lại phân thân, chính là vì tối hậu quan đầu đánh vỡ nơi đây. Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, làm xong thời khắc cuối cùng mọi người cùng nhau xuất thủ chuẩn bị. Có thể giờ khắc này, thủy lực mộng, những người khác đâu? Vì sao liền lão tử một đạo phân thân? Lão tử một đạo phân thân, không đánh tan được địa phương quỷ quái này a? Đáng chết tiểu vương bát đàn. Ngoặc kép, thủy lực đột nhiên mắng to. Lực Vô Kỳ làm cái gì? Trước tiên đem lão tử phân thân thả ra. Đây không phải không công chịu chết sao? Phân thân không cần tiền sao? Thật sự cho rằng linh thức vô hạn. Lão tử là để ngươi cuối cùng dùng. Không có để ngươi hiện tại dùng. Thủy lực mắng to. Có thể sau một khắc. Mắng không ra ngoài. Bốn phương tám hướng. Đại lượng hỗn loạn bản nguyên tụ tập, ầm ầm, một cái chớp mắt, phân thân bị tạc một cái lảo đảo, kém chút dạn nứt, thủy lực lần nữa nổi giận mắng, làm cái gì, những người khác đâu, lão tử xuất thủ trước, cuối cùng làm sao nổ tung địa phương quỷ quái này, mọi người có chung nhận thức, hiện tại lão tử xuất thủ, tiếp xuống riêng lẻ vài người phân thân. Có thể phá vỡ nơi này sao? Chẳng lẽ đến cuối cùng, còn phải chủ động từ bên ngoài đánh vỡ? Thủy lực tại giận mắng. Nhị vương cung trong, thiên thực cùng thiên mệnh cũng là nhíu mày. Không nói hai lời, trực tiếp Nazi lấy đế vương cung rời xa nơi đây. Thủy lực đầu này man nghiêu, giống như chú ý tới nhị vương cung. Giờ phút này, gia hỏa này giống như có đánh vỡ nhị vương cung ý tứ. Hai người quả nhiên còn sống. Nãi nãi, năm đó liền cắt xén lão tử phần lệ. Lão tử giết chết các ngươi. Ngoặc kép, nhị vương cung trong, nhị vương đều là nhíu mày. Thiên thực vương hừ lạnh nói. Thủy lực, ngươi không vào thần triều. Có gì phần lệ? Ngoặc kép, cái này châu không nói đạo lý. Nhị vương năm đó ở thần triều bên trong, đảm nhiệm chính là yêu điện điện chủ, một chút cường giả tọa kỵ, cảnh nội yêu tộc an bài, trấn áp, phân đất phong hầu, đều là bọn hắn đang chủ trì. Yêu điện cũng rất trọng yếu. Phương Bình nói bọn hắn là giám đốc sở thú, kia thật khinh thường bọn hắn. Tam giới yêu tộc đều ở bọn hắn thống trị phía dưới. Bao quát một chút đế cấp yêu tộc. Thủy lực năm đó chính là đế cấp, cũng không thụ yêu điện quản hạt. Đi người đại gia. Ngoặc kép, thủy lực đã bị hỗn loạn bản nguyên nổ tung thân thể, vẫn như cú giận dữ hét. Lão tử là tam giới mạnh nhất yêu vương. Địa hoàng hình chiếu vẫn còn. Cũng phải cho lão tử ba phần chút tình mọn. Vì sao không có phần lễ? Các ngươi cái này hai lão bất tử. Dám can đảm cắt xén đồ của lão tử. Nhị vương lười nhác nhiều lời. Cấp tốc na di lấy nhị vương cung rời xa gia hỏa này. Gia hỏa này đã khiến cho bản nguyên bạo động. Bọn hắn cũng không thể hiện tại xuất thủ. Nếu không lập tức sẽ gây nên càng lớn bản nguyên bạo động. Đến lúc đó, cảm nhận được bọn hắn cường đại bản nguyên, nơi đây rất nhanh sẽ nổ bể ra. Thủy lực đầu này châu thế mà còn chưa có chết. Nhị vương cung nội, thiên thực vương lạnh lùng nói. Bản vương nhớ kỹ, năm đó thiên cầu cùng thương miêu, thường xuyên đi tìm nó. Đáng tiếc thiên cầu chết sớm, nếu không chỉ sợ sớm đã bị ăn. Nguyên lai tưởng rằng thương miêu sẽ ăn nó đi, thế mà không có xuất thủ. Ngoặc kép, thiên mệnh vương nhìn xem thủy lực phân thân bị tạc hủy. Cười nói, thương miêu sẽ rất ít chủ động xuất thủ. Thiên cầu chết rồi, thương miêu chỉ sợ cũng lười đi tìm nó. Thương miêu, thiên thực vương suy nghĩ một chút nói. Địa hoàng tại lúc, từng nói thương miêu thiên cầu, không nhận yêu điện quản hạt. Thiên mệnh, thương miêu thiên cầu đến cùng có gì chỗ đặc thù? Ngoặc kép, thiên mệnh vương khẽ lắc đầu. Việc này tuy có nghe thấy, nhưng đến ngọn nguồn vì sao? Hắn cũng không biết, hai người năm đó không ít đề cập. Hiện tại chuyện xưa nhắc lại, cũng không có ý nghĩa. Thương miêu đến cùng phải hay không đại đạo đản sinh? Ngoặc kép, thiên thực vương lần nữa hỏi thăm. Thiên mệnh vương suy nghĩ một chút nói. Việc này chỉ là nghe đồn thôi. Thương miêu chưa chắc là. Thương miêu xuất hiện thời điểm. Thiên giới đã xuất hiện. Năm đó có thể là bị người vứt bỏ. Địa hoàng đã từng có dạng này thuyết pháp. Thương miêu thiên cầu lai lịch. Địa hoàng hẳn phải biết. Địa hoàng hình chiếu thành lập thần chiếu. Ngay từ đầu, mọi người nhưng không biết là hình chiếu. Còn tưởng rằng thật địa hoàng còn sống. Cho nên hai người này cũng coi là địa hoàng dòng chính. Năm đó, cũng thường xuyên gặp mặt gặp địa hoàng. Thương miêu tại tam giới sinh động thời điểm. Bọn hắn đã từng hỏi thăm qua địa hoàng. Bất quá là năm đó thiên cầu còn sống. Địa hoàng có lẽ là có chút kiêng kỵ, cũng không nói thêm cái gì. Hình chiếu có thực lực rất mạnh, có thể chỉ sợ không phải là đối thủ của thiên cầu. Năm đó thiên cầu tại tứ đế biến mất về sau, được vinh dự hoàng giả phía dưới đệ nhất cường giả. Đến nỗi vương ốc vị kia, không có giao thủ tình huống dưới, ai biết ai mạnh. Về sau thiên cầu chiến tử, địa hoàng thần triều cũng đứng trước các phương đại đế vây công. Tự nhiên cũng không có công phu đi quản thương miêu. Giờ phút này nhắc lên thương miêu, hai vị đế cấp cường giả cũng là hơi xúc động. Mèo này, sống thật dài, có lẽ là tam giới cổ xưa nhất tồn tại. Đáng tiếc, mèo này một mực sống ngơ ngơ ngác ngác. Chính mình cũng chưa hẳn biết mình thân phận, không biết mình như thế nào sinh ra. Ngay tại hai người nghĩ đến thương miêu thời điểm, bể khổ chỗ sâu, thương miêu thở phì phò, lè lưỡi, giờ phút này, nhìn thấy mèo thế giới bên trong hiện ra hai vị đế miệng cường giả. Lầu bầu nói, lại nghĩ bản miêu làm gì? Người quản bản miêu cái gì thân phận? Thật sự là phiền phức. Ngoặc kép, thương miêu nói thầm một câu, nhìn về phía trước, lầu bầu nói. Giả nhân hoàng để bản miêu làm cái giả thiên giới mảnh vỡ ra. Nhiều phiền phức nha, dùng thật thiên giới mảnh vỡ tốt. Bản miêu cũng không phải không biết thiên giới mảnh vỡ ở đâu. Ngoặc kép, tiền phương, hư không đổ sụp. Bốn phía, vô số khe nứt to lớn như là mạng nhện. Đem toàn bộ thiên địa cắt ra. Bể khổ vô biên vô hạn. Nơi đây đổ sụp không gian diện tích cũng không lớn, cũng là một cái cửa vào. Nếu là không tìm kiếm rõ ràng bể khổ, chỉ sợ không cách nào phát hiện. Thương Miêu nhìn xem bị cắt chém phân liệt thiên địa, bỗng nhiên có chút thương cảm, lầu bầu nói, nát đâu, nơi này giống như cũng không ít người đã chết nha, không nhớ rõ đây là ai địa bàn. Thiên giới bị cửu hoàng tứ đế thống trị, tứ đế không quản sự, cửu hoàng chia cắt thiên giới. Thương Miêu cũng không nhớ rõ chỗ này mảnh vỡ là vị nào hoàng giả cường giả đạo trường. Mặc kệ, đây là sự thực thiên giới mảnh vỡ là được rồi. Thương Miêu nhìn xem vết nứt, tiếp lấy móng vuốt vò đầu, có chút đắng buồn bực nói, thật xa nha, ta làm sao truyền đến bên kia mà. Giả nhân hoàng chính là phiền phức, xa như vậy, còn để cho ta làm cho người đến, còn để bản miêu liên quan không gian chiến trường. Thật là, ngoạc kép, phiền phức, ngoạc kép, thật phiền mèo, ngoạc kép, chấm chấm chấm ngoạc kép. Thương Miêu nói thầm âm thanh không ngừng, giả nhân hoàng không làm nhân sự, để bản miêu bay xa như vậy, đều nhanh mệt chết. Thương Miêu cảm thấy, chính mình lần này tối thiểu gầy mấy trăm cân. Được rồi, ăn trước điểm đồ ăn cho mèo bồi bổ. Ngoạc kép, Thương Miêu cũng lười suy nghĩ, lấy ra đại lượng đồ ăn vặt bắt đầu cuồng bắt đầu ăn. Vừa ăn, một bên vây quanh vết dạn đảo quanh, đầu mèo có chút hiện ra bột nhão hình. Mệt mỏi quá, muốn ngủ, bản miêu nếu không ngủ trước một giấc. Ngoạc kép, Thương Miêu vừa nghĩ tới, sau một khắc, đột nhiên kêu thảm một tiếng. Mèo thế giới bên trong, Trương Đào giờ phút này thân ảnh hiện ra. Thương Miêu, tuyệt đối đừng hỏng việc, chết quá nhiều người, địa cầu nhanh hủy diệt. Ngoạc kép, đang khi nói chuyện, đại lượng nhân loại tử vong, tử thương thảm trọng, một con mèo ngồi xổm ở phế tích bên trên nhìn xem, nước mắt ào ào chảy ròng. Thương Miêu thật muốn khóc, giả nhân hoàng thật là ác độc. Ngươi thế nào biết ta muốn ngủ? Đáng chết hỗn đản, bản miêu hối hận, giả nhân hoàng đi con đường nhiều, cùng nó trọng hợp địa phương có chút nhiều. Tưởng tượng nó cảm ứng đặc biệt rõ ràng. Quá bi thương, vì sao muốn nói cho hắn biết? Bản miêu là Thương Miêu nha. Ngoạc kép, không đúng rồi, bản miêu nói cho hắn biết sao? Ngoạc kép, là tên hỗn đản nào tiết lộ bản miêu tồn tại? Ngoạc kép, Thương Miêu bi thương tột đỉnh. Thương tâm, là bản miêu nói ta gọi Thương Miêu sao? Không biết bản miêu danh tự. Giả nhân hoàng dù là nghĩ chính mình, nó cũng chưa chắc có thể cảm ứng như thế rõ ràng. Quá làm cho mèo mệt mỏi. Thương Miêu bi phẫn không thôi, hóa bi thương làm thức ăn muốn, tiếp tục cuồng ăn, ăn một trận. Vây quanh vết nứt xoay quanh nó, cuối cùng có một chút đầu mối. Cái này mảnh vỡ, giống như đã cùng không gian chiến trường liên quan đi rồi mà. Bản miêu mở ra một lỗ hổng, đem cái này mảnh vỡ xem như thông đạo là được. Sau đó lại ngăn chặn mảnh vỡ cửa không được sao? Ngoạc kép, Thương Miêu gật cái đầu to. Bản miêu vẫn là thông minh, cái này nghĩ đến biện pháp. Thế nhưng là truyền khí tức thật xa a, mấy chục vạn dặm, làm sao truyền mà? Ngoạc kép, khuy thiên kính hỏng, truyền không đi ra nha. Ngoạc kép, thật là phiền nha. Ngoạc kép, Thương Miêu khí cái đuôi đều nổ tung, rất muốn đâm chết giả nhân hoàng. Được rồi, bản miêu còn giống như có một vật, có thể thử nhìn một chút. Ngoạc kép, Thương Miêu nói thầm một trận. Bắt đầu phí sức bố trí, lầu bầu nói, đâm chết các ngươi, đều đâm chết được rồi. Mỗi ngày nghĩ mèo, còn không phải một người nghĩ bản miêu. Thật phiền não, vẫn là đi ngủ tốt. Đi ngủ, bọn hắn liền không nhớ rõ ta, không muốn ta. Có đôi khi, Thương Miêu cũng rất bất đắc dĩ. Cái này không ngủ được, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nó. Thường xuyên muốn nó, rất phiền, ngủ thiếp đi, tồn tại cảm quá thấp, muốn nó người liền không có mấy cái. Thương Miêu vảnh lên lông xù cái mông bắt đầu bố trí. thỉnh thoảng nhìn về phía trong cái khe hoàn toàn hư ảo đại lục. Không biết nghĩ tới điều gì, có chút thương cảm nói, tựa như là cái kia nhà ai hồ cá tử đâu. Không đúng, tắm rửa ao đâu, ngoặc kép, đại cầu cái kia xác cầu. Trước kia giống như đến nhìn trộm qua người khác tắm rửa. Mèo ô, bản miêu không có nhìn lén. Ngoặc kép, không, bản miêu là bị đại cầu cưỡng ép kéo tới nhìn lén. Mèo ô, nữ nhân thật xấu. Ngoặc kép, thương miêu tiếp tục nói thầm. Thật xấu, còn không có mặt tròn nhỏ chơi vui. Mới không thích nhìn, đại cầu thật xác. Bất quá thương miêu giống như lại nghĩ tới cái gì. Thầm nói, đại cầu chẳng những xác, còn tốt vô sỉ, thật là, trộm y phục của các nàng. Hại bản miêu kém chút bị người đánh. Cũng không phải thần khí quần áo. Đại cầu cũng trộm, thật không biết xấu hổ. Ngoặc kép, thương miêu nói thầm cái không xong. Giờ khắc này, cũng là nhớ tới không ít chuyện cũ. Trong trí nhớ đại cầu, ấn tượng cũng rõ ràng ngồi dậy. Trước đó nhớ kỹ không tính quá nhiều. Hiện tại là càng ngày càng nhiều. Thương miêu nhớ lại những này, lại có chút thương cảm. Hay là muốn đi ngủ, nhớ lại nhiều lắm, không tốt. Không phải lừa đảo lại muốn hỏi ta. Chẳng lẽ nói cho hắn biết, bản miêu nhìn lén qua thật nhiều người tắm rửa. Ngoặc kép, mới sẽ không nói cho hắn biết. Ngoặc kép, bản miêu không có nhìn lén. Ngoặc kép, mèo nhìn người tắm rửa. Cũng rất bình thường mà. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thương miêu nói, lại mèo ô kêu thảm nói. Càng nghĩ càng đáng thương. Mèo nhà ai sẽ làm những chuyện này? Thật là, ta chỉ muốn ăn ngủ. Ngủ rồi ăn mà. Ngoặc kép, thương miêu bi thương tột đỉnh. Sau một khắc, trong đầu xuất hiện Phương Bình thân ảnh. Cấp tốc nói, lừa đảo. Người thiếu bản miêu 10 vạn năm đồ ăn cho mèo. Giả nhân hoàng quá xấu rồi. Người đến giúp hắn đưa ta. Bằng không, bản miêu liền đâm chết mặt tròn nhỏ. Tức chết ngươi. Ngoặc kép, một vùng tăm tối bên trong. Phương Bình thân thể một cái lảo đảo. Tiếp lấy quơ đầu. Hùng hùng hổ hổ một câu. Thương miêu điên rồi đi. Cái này êm đẹp. Cho mình truyền âm làm gì? Còn có, mèo này tình huống như thế nào? Hiện tại hắn luôn cảm thấy không thích hợp. Mèo này là tất cả mọi người có thể truyền âm. Vẫn là chỉ có thể đối với hắn. Vì sao không truyền âm cho lão Trương bọn hắn? Chẳng lẽ là ta tiến vào nó mèo thế giới nguyên nhân? Ngoặc kép, đến nỗi thương miêu nói đâm chết Phương Viên. Phương Bình có chút im lặng. Mèo này nói một chút thôi. Hắn không tin. Đương nhiên, thật muốn làm. Phương Bình trong lúc nhất thời quơ đầu. Mèo này, thật ngốc giả ngốc. Gia hỏa này làm trải lông tướng. Không phải là chuyên môn cưỡng ép con tin à. Nếu thực như thế, năm đó chiến vương cho nó trải lông. Có lẽ chính là bị cưỡng ép đối tượng. Mạc Vấn Kiếm, cùng chiến vương quan hệ phải rất khá. Phương Bình trong lòng thì thầm một câu. Có lẽ rất tốt. Không, xác định vững chắc rất tốt. Phương Bình lúc này cũng không biết nếu như chiến vương thật khôi phục ký ức. Phải chăng còn sẽ cùng hiện tại, cùng nhân loại một lòng, thật có thể ra tay với Mạc Vấn Kiếm. Không muốn nhiều như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình quơ đầu, không đi nghĩ những thứ này. Thương miêu tên kia, lần sau lại tìm lung tung chính mình truyền âm. Hắn liền cùng lão Trương học tập, nghĩ một chút thống khổ tràng cảnh, để thương miêu đau đầu đi. Phương Bình không có xen vào nữa những này. Cấp tốc nói, người đều đến đông đủ sao? Ngoặc kép, thiếu đi hai cái. Ngoặc kép, Khương Quỳ kêu lên một tiếng đau đớn. Khí tức có chút hỗn loạn. Giờ phút này, người ở chỗ này mấy cái có 65 người. Trước đó một trận chiến. Giết địa quật không ít người. Bọn hắn cũng có người vẫn lạc. Phương Bình lại là cười lạnh nói. Chúng ta thiếu đi hai người. địa quật tối thiểu chết mấy chục. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình quát, đều giữ vững tinh thần đến địa phương quỷ quái này, rất ngột ngạt. Ngoặc kép, giờ phút này, bọn hắn ở vào một vùng tăm tối bên trong. Dù là Phương Bình, đều cảm thấy mình ánh mắt có chút bị ngăn trở. Nơi này không gian chiến trường, cùng địa phương khác có chút khác biệt. Ngay tại Phương Bình bọn hắn tiến vào không gian chiến trường đồng thời. Ngoại giới, thở dài một tiếng tái khởi. Phong Vân đạo nhân thở dài, tử thương thảm trọng, đáng tiếc, ngoặc kép, địa quật, người sống 172 vị. Những phe khác, người sống 65 vị, 237 vị cường giả sống sót. Chết như vậy vong suất, lần nữa ngoài tất cả mọi người dự liệu. Phương Bình một phương, lấy 5 người đại giới, xử lý địa quật vượt qua 50 vị cường giả. Phong Vân đạo nhân đều nghĩ ra âm thanh khinh bỉ mấy câu. Thần lục bên này, làm sao làm được, lần lượt bị tính kế. Mệnh Vương những người này, bồi dưỡng cường giả đều là ngớ ngẩn sao? Nơi xa, Mệnh Vương không nói một lời. Nếu không phải tiến vào 300 người, bọn hắn người đều không đủ chết. Kỳ Huyễn Vũ, thật phế vật để hắn tuyệt vọng. Các ngươi làm sao làm được bị người giết nhiều người như vậy? Ngược lại không có giết mấy địch nhân. Một đám người đều là ăn cơm khô sao? Một chỗ khác trong hư không, một đầu châu nước lớn cũng không lên tiếng. Bản đế sẽ không nói cho các ngươi. Giống như cùng lão tử có chút quan hệ. Phân thân của nó bị dùng. Hiển nhiên, những người kia bỗng nhiên tử vong. Chỉ sợ là nó phân thân bộc phát đưa đến. Hết chương.